Chương 1229, số 1 kình địch. Vương Khôi, chúc mừng ngươi. Có chút thành chủ, không chút nào che giấu chính mình đối Vương Khôi vui sướng, nói thẳng chúc. Thất gia tộc trưởng cũng là hài lòng gật đầu. Vương Khôi ý chí chi cứng cỏi, bình thường võ giả không cách nào so sánh. Cho dù là bát đại thiên tiêu, có ít người cũng vô pháp kiên trì một canh giờ. Ý chí cường đại hay không, cùng thực lực không có quá nhiều quan hệ. Tất cả mọi người tại tán dương Vương Khôi, mà tất gia tộc trưởng thì là vung tay lên, đem thứ 17 phê võ giả đưa vào tổ địa. Thứ 17 phê chỉ có 12 người. Phương Thần ngay tại trong đó. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần liền phát hiện, chính mình tiến vào tất gia tổ địa bên trong. Ông lập tức, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Phương Thần cảm thấy áp lực rất mạnh. Cùng hắn cùng đi 11 cái võ giả, phân biệt đứng ở 11 tôn pho tượng trước đó. Tiếp nhận ý chí khảo nghiệm. Phương Thần đứng ở cuối cùng một pho tượng trước đó, trong pho tượng truyền ra cường đại uy áp, trực tiếp chấn áp linh hồn của hắn. Điểm ấy thống khổ, cùng chính mình đánh vỡ cực cảnh thời điểm so sánh, kém xa. Phương Thần âm thầm nói, thạch điêu bên trong uy áp, đối với hắn không có cái gì tác dụng quá lớn. Mặc dù hắn cảm thấy cường hoành uy áp, nhưng có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, tổ địa bên trong, chỉ còn lại có Phương Thần một người. Lúc này, thời gian mới trôi qua mấy phút mà thôi. Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, cái này một pho tượng bên trong uy áp, đã không cách nào tôi luyện hắn ý chí. Đi cái khác pho tượng nhìn đằng trước nhìn. Đang khi nói chuyện, Phương Thần đi tới một pho tượng khác trước. Ông khí tức cường đại, bao phủ Phương Thần toàn thân. Ừ, Phương Thần phát hiện, pho tượng này truyền ra khí tức, cùng cái trước pho tượng, hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ mỗi một cái pho tượng cho người cảm giác cũng khác nhau sao? Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nghĩ đến một cái biện pháp. Dùng cái này 18 tôn pho tượng uy áp, tôi luyện bản thân. Ngoại giới, hậu sơn cấm địa, ánh mắt của mọi người, đều tại tổ địa bên trên. Đã nửa canh giờ, Phương Thần làm sao còn chưa có đi ra có thành chủ dò hỏi. Xem ra, Phương Thần ý chí, QNZ rất cứng cỏi, nhẹ nhõm vượt qua Lý Đường. Mặt khác một chút thành chủ no y Lý Đường sắc mặt xanh xám, nắm đấm nắm chặt. Mà một bên Vương Khôi, ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn thật vất vả mới kiên trì một canh giờ, phảng phất đã trải qua sinh cùng tử chiến đấu đồng dạng, phi thường mỏi mệt. Hắn không tin Phương Thần có thể vượt qua một canh giờ. Sở dĩ, vòng thứ hai hạng nhất, chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ tất gia tộc trưởng như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Bọn hắn không biết là tổ địa bên trong 18 tôn trong pho tượng uy áp, đối Phương Thần gần như không có cái gì áp lực quá lớn. Cái khác võ giả liều mạng đi ngăn cản uy áp, mà Phương Thần thì là cầm những này uy áp tới tu luyện. Xem ra, cái này một pho tượng khi còn sống hẳn là một vị hỏa đạo đại năng giả. Phương Thần tự nhủ. Hắn theo pho tượng tản ra uy áp bên trong, cảm thấy cực nóng hỏa đạo khí tức. Nhân cơ hội này, Phương Thần rèn luyện hỏa chi chân ý những này pho tượng. Mỗi một cái đều là chấn áp một thời đại tồn tại, khi còn sống thực lực phi thường khủng bố. Mặc dù chết đi, nhưng bọn hắn uy áp bên trong, ẩn chứa thường nhân khó có thể lý giải được mà nói. Phương Thần liền có thể cảm giác thân thiết đến, cái này một pho tượng truyền ra uy áp bên trong, kia cường đại đến làm cho người thang mục kết thiệt hỏa đạo khí tức. Hỏa chi chân ý bao phủ quanh thân, không ngừng hấp thụ uy áp bên trong hỏa đạo khí tức. Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, hỏa chi chân ý tại tăng lên. Sau nửa canh giờ, hỏa chi chân ý tăng lên tới tứ phẩm chi cảnh. Trong pho tượng uy áp, QNZ giảm bớt rất nhiều. Phương Thần đối pho tượng ôm quyền chắp tay, sau đó đi tới một cái khác pho tượng trước đó. Liên tiếp mấy cái pho tượng, mỗi một cái pho tượng sở tu chi đạo, đều cùng Phương Thần có quan hệ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Sau 7 canh giờ, Phương Thần bảy đại chân ý. Ngoại trừ mộng cảnh chân ý cùng thời không chân ý bên ngoài, cái khác chân ý đều tăng lên phẩm giai. Hỏa chi chân ý tứ phẩm, thủy chi chân ý tứ phẩm, băng chi chân ý tứ phẩm, hắc ám chân ý tứ phẩm, kiếm chi chân ý đạt đến kinh khủng bát phẩm chi cảnh. Còn như mộng cảnh chân ý, cũng là tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong, thời không chân ý đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong. Đáng tiếc ga cuối cùng một loại chân ý tăng lên về sau, Phương Thần nhếch miệng, có chút đáng tiếc. Nếu có thể một mực tại tổ địa bên trong ma luyện, ý chí của mình nhất định sẽ trở nên cứng cáp hơn. Đáng tiếc đây là chuyện không thể nào. Phương Thần hồn nhiên không biết, cử động của mình đã dẫn phát ngoại giới hoành động. Ngoại giới, hậu sơn cấm địa. 7 canh giờ, phương thần sẽ không chết ở bên trong đi có chút thành chủ, cho rằng phương thần hơn phân nửa là vẫn lạc tại tổ địa. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào mặt khác một chút thành chủ, hỏi thăm tất gia tộc trưởng. Phương thần còn sống. Tất gia tộc trưởng đang nói lời này thời điểm, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Kiên trì 7 canh giờ, phương thần đến cùng là một cái dạng gì quái vật. Tất gia tộc trưởng ánh mắt nóng rực nhìn xem tổ địa. Toàn bộ hậu sơn cấm địa, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Lý Đường cùng Vương Khôi, càng là trợn mắt hốt mồm, thật lâu nói không ra lời. Tại loại kia uy áp phía dưới, kiên trì 7 canh giờ, hắn còn là người sao bất quá, phương thần cũng mặc kệ những thứ này. 18 tôn pho tượng phát ra uy áp, hắn đều cảm thụ qua, QNZ tìm hiểu tới. Toàn bộ lĩnh hội hoàn tất về sau, không tưởng tượng được kinh hỉ xuất hiện. 18 tôn pho tượng nhao nhao chấn động. Sau đó, cái này 18 tôn pho tượng, thế mà mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới chúng ta chết đi vô tận tuế nguyệt, thế mà còn có thể chờ đến một vị đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Ha ha ha, không uổng công chúng ta lưu lại pho tượng A. 18 tôn pho tượng, mỗi người đều mở miệng nói chuyện. Bọn hắn tựa hồ biết rõ phương thần là đánh vỡ cực cảnh võ giả. Ầm ầm, mỗi một vị trong pho tượng, bắn ra một đạo quang mang, cuối cùng những ánh sáng này trong hư không dung hợp, sau đó hóa thành một cái 7 màu cây quạt, rơi vào phương thần trong tay. Tiểu tử, nếu có một ngày, ngươi gặp được khó khăn, có thể xuất ra này phiến, tất ra đem tận hết sức lực giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Tôn thứ nhất pho tượng mở miệng nói ra. Phương thần đang nằm chắc thất thải cây quạt thời điểm, trong đầu cũng nhiều thêm một chút tin tức. Chính mình trong lúc vô tình, lĩnh hội xong 18 tôn pho tượng tản ra huy áp, xúc động những này tiền bối đại năng lưu lại cơ quan, từ đó đạt được cái này thất thải cây quạt. Phương thần ngẩng đầu, lúc này 18 tôn pho tượng đã khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, phương thần luôn cảm giác, những này pho tượng, tựa hồ đã mất đi một tia linh khí. Thần vũ phiến. Phương thần vuốt vuốt thất thải cây quạt, khẽ nói. Thần vũ phiến, chính là tất gia tổ sư gia truyền thừa xuống, bất quá tại thật lâu trước đó, tiểu mất tích. Không nghĩ tới, một mực tại tổ địa bên trong. Phương thần thu hồi thần vũ phiến, đối 18 tôn pho tượng chắp tay, sau đó rời đi. Xoát tổ địa mở ra một sát na, tất cả võ giả, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tổ địa lối ra. Phương thần lạnh nhạt theo tổ địa bên trong đi tới. Ra, phương thần ra. Trong đám người kích động kêu to. Nhìn thấy phương thần ra, toàn bộ phía sau núi một mảnh như núi kêu biển gầm tiếng gạo. Tất gia tộc trưởng ở bên trong đông đảo tinh thần cảnh cường giả, cũng là có chút kích động. Xoát tất gia tộc trưởng trong chốc lát ra phương thần trước người. Hắn cẩn thận quan sát đến phương thần, muốn xem thấu cái sau. Phương thần, ngươi không sao chứ? Tất gia tộc trưởng hỏi. Phương thần có chút ngạc nhiên, toàn tức lắc đầu. Coi là thật không có việc gì, tất gia tộc trưởng lặp đi lặp lại hỏi. Đa tạ tộc trưởng quan tâm, ta thật không có việc gì. Phương thần giang tay ra no y ha ha ha, tất gia tộc trưởng cuồng hỉ. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Tại tổ địa bên trong, kiên trì 7 canh giờ, quá cường đại. Cái kỷ lục này, vốn là tất gia ngàn năm trước một vị thiên tài, hắn kiên trì 5 canh giờ. Mà, lại bị phương thần phá vỡ. Lần này chiêu tế kết thúc, mặc kệ phương thần có thể hay không cướp đoạt đệ nhất, đều sẽ là ta tất gia khách khanh, địa vị đồng đẳng với thanh thanh. Tất gia tộc trưởng giữ chặt phương thần cánh tay, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Lý Đường cùng Vương Khôi, đôi mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, đáy mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một vòng sát ý. Tộc trưởng phương thần ho nhẹ thoang cái, tộc trưởng lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng buông ra phương thần cánh tay. Cười hắc hắc, đi vào hậu sơn cấm địa, đảo mắt đám người, công bố cuộc tranh tài vòng thứ 2 kết quả. Vòng thứ 2 ý chí khảo nghiệm, 100 người đứng đầu tấn cấp, còn lại đào thải. Tộc trưởng vung tay lên, đem tấn cấp cùng không có tấn cấp tách ra. Vòng thứ 2 hạng nhất, vẫn như cũ là phương thần. Nếu như là vòng thứ nhất, phương thần là dùng trận pháp, may mắn cướp đoạt đệ nhất. Như vậy cái này vòng thứ 2, đủ để chứng minh nó ý chí kiên định. Cổ xưa chi đại năng giả, đều là ý chí kiên định người. Phương thần bực này ý chí, liền tất gia tộc trưởng đều mặc cảm. Như cảnh giới, cùng tuổi, hắn tuyệt đối không bằng phương thần. Vòng thứ 2 tranh tài kết thúc, dự á theo lệ cũ sẽ để cho võ giả nghỉ ngơi. Phương thần cướp đoạt đệ nhất tin tức, lại lần nữa truyền ra. Thanh giật thành nhấc lên một trận cùng nhiệt. Thanh giật thành trung tâm, 99 tầng cao lâu. Tầng cao nhất bên trong, Chu Hoàng đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn tất gia hậu sơn cấm địa kia như núi kêu biển gầm cuồng hống thanh âm. Một bên đứng đấy thưởng thức hạt châu võ giả. Thật sự là một chó phân vận ra hỏa, thế mà liên tục hai vo nở dê cướp đoạt đệ nhất. Chu Hoàng nghe vậy, khẽ lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy nói, ý chí của hắn, hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể so sánh. Chu thiếu thưởng thức hạt châu võ giả không rõ, vì sao Chu thiếu hội tán dương địch nhân người không hiểu tất gia tổ địa tình huống, sở dĩ không biết rõ, kiên trì 7 canh giờ, ý vị như thế nào. Chu Hoàng thở dài một tiếng nói, cho dù là ta, cũng vô pháp kiên trì 7 canh giờ. Chu Hoàng, không thể nghi ngờ cho thấy, đơn thuần ý chí, chính mình không bằng phương thần. Nghe vậy, thưởng thức hạt châu võ giả trong lòng kinh hãi, không dám tin. Trong lòng mình như là thần đồng dạng Chu Hoàng, thế mà chính miệng thừa nhận, không bằng một cái vô danh tiểu tốt. Chu thiếu, trên người tiểu tử kia khẳng định là có cái gì ngăn cản uy áp chí bảo, bằng không tuyệt đối không có khả năng kiên trì 7 canh giờ. Thưởng thức hạt châu võ giả, vẫn như cũ không chịu thừa nhận phương thần. Chu Hoàng lắc đầu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, phương thần ý chi đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Theo giờ khắc này bắt đầu, Chu Hoàng đem phương thần liệt vào lần này chiêu tế tranh tài số 1 kình địch.